Y Tiên Thiểu, chương 467. Một bước lên trời, một. Góc truyện audio.com. Trong một giây, nàng bỗng nhiên cảm giác được mình giống như sắp mất đi tùy qua. Ý niệm này làm cho nàng cảm giác vô cùng sợ hãi, cho nên hắn mới đột nhiên trở nên kích động như thế. Tùy qua, anh ra đây cho tôi. Lúc này, Lam Lan đột nhiên vọt tới phía trước gốc cây bão phúc đan mộc, sau đó ra sức đánh lên cây khô, bất kể nắm đấm mềm mại của nàng không có bất kỳ lực đạo nào. Tại sao phải khổ như thế chứ? Tiểu Ngân Trùng lẩm bẩm nói, nó hoàn toàn không hiểu hành động của nữ nhân này. Nhưng ngay lúc này, linh giác của Tiểu Ngân Trùng đột nhiên đã nhận ra bên trong cây khô có chút dị động. Tùy qua vốn đã biến mất tựa hồ lại một lần nữa có cảm giác tồn tại. Chẳng lẽ hành động điên cuồng của nữ nhân này lại đánh bậy đánh bạ nổi lên tác dụng? Tiểu Ngân Trùng nói, sau khi Lam Lan điên cuồng đánh một hồi, đột nhiên ngưng động tác. Bởi vì lúc này, nàng đột nhiên cảm giác cây khô này giống như giật mình. Tùy qua ở bên trong cây khô, hình như có động tĩnh gì đó. Động tĩnh của thai nhi trong bụng mẹ gọi là máy thai. Người tu hành đến cửa ải này gọi là linh động, đây là dấu hiệu sắp Siwa tiến vào cảnh giới thai tức. Tùy qua đang ngủ say trong bão phốc đan mộc, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, thần thức lại trở lại thân thể. Không có không khí, không có hô hấp, cả người đều bị ngâm trong đan thủy, nhưng trái tim của hắn vẫn tiếp tục đập, mặc dù rất yếu ớt, rất chậm chạp. Thần thức từ từ trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay vào lúc này, tùy qua giống như nghe thấy thanh âm bão phốc đan mộc hô hấp, lĩnh ngộ được phương thức tu hành thảo mộc. Mặc dù linh thảo không có miệng mũi, nhưng lại có thể thông qua phiến lá, đóa hoa thậm chí hệ rễ để tiến hành hô hấp. Bão phốc đan mộc phun ra nuốt vào hết sức nhịp nhàng, hút linh khí thiên địa vào bên trong đan mộc lại ngưng tụ thành đan thủy. Lúc này, tùy qua nghiễm nhiên trở thành một phần của bão phốc đan mộc, hoàn toàn cảm giác được toàn bộ quá trình bão phốc đan mộc hô hấp thổ nạp. Chỉ một thoáng, trong lòng tùy qua dâng lên một loại lĩnh ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa của thảo mộc quan pháp, hóa thân làm mộc, hợp thân làm đạo. Thảo mộc quan pháp coi trọng tìm đường sống trong cõi chết, bởi vì chỉ có khi kề cận cái chết, đoạn tuyệt với tất cả nghe nhìn của ngoại giới, mới có thể nghe thấy phương pháp hô hấp thổ nạp của linh thảo, lĩnh ngộ được tu hành chi đạo của linh thảo. Đã sớm sáng tỏ, đến giờ chết cũng được, nhưng đạo là vật gì, vẫn chưa kết luận được. Bất luận là các điển tịch của thế gia võ thuật thế tục hay là các tông môn tu chân giới, đều không thể miêu tả ra bộ mặt thật sự của đạo, cho nên cũng không có một loại công pháp có thể làm cho tất cả người tu hành đột phá tiên thiên bí cảnh, tiến quân vô thượng thiên đạo. Tựa hồ, muốn từ hậu thiên đột phá tiên thiên bình cảnh chỉ có thể dựa vào ngộ tính và cơ duyên của mỗi người. Trong thần nông tiên thảo bí quyết cũng không có khẩu quyết công pháp đột phá tiên thiên bí cảnh, nhưng chỗ cao minh là chỉ dẫn ra phương hướng cho người tu hành, ví dụ thảo mộc quan pháp ẩn thân trong linh thảo nội bộ, học trộm linh thảo. Thảo mộc quan pháp chính là muốn người tu hành xem linh thảo là thầy, lĩnh ngộ phương pháp hô hấp tiên thiên, hơn nữa thông hiểu đạo lý tìm được con đường tiên thiên đường thuộc về mình. Vào cỏ cây mà đắc đạo, đây mới là chỗ tinh túy của thần nông tiên thảo bí. Góc truyện audio.com Quyết, cảm ứng được phương pháp hô hấp thổ nạp của bão phốc đan mộc, trong lòng tùy qua giống như gương sáng, đột nhiên thấu suốt. Linh thảo cũng không có miệng mũi, không ăn lửa khói nhân gian, lại có thể đắc đạo thành tiên, đều bởi vì thông hiểu phương pháp thổ nạp tiên thiên. Người tuy có miệng mũi, nhưng hô hấp chính là hậu thiên chọc khí, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cuối cùng vô duyên với đại đạo. Chỉ có đoạn tuyệt hô hấp hậu thiên, đổi sang phương pháp hô hấp tiên thiên, mới có thể cảm ứng, khai thông thiên địa linh khí, nhìn được đại đạo. Bỗng nhiên, đan thủy xung quanh thân thể không còn khốn nhiễu và trói buộc mà trở thành chất dinh dưỡng cho tùy qua. Lúc này, tâm thần tùy qua rất chấn định, tấn nhập một loại cảnh giới kỳ diệu. Bất động bất lay, không lo không sợ, không buồn không vui, như một đứa trẻ trong bụng mẹ. Cảnh giới tiên thiên thai tức, đan điền chậm rãi cổ động, tùy qua hô hấp chậm rãi, kéo dài từ trong đan thủy xung quanh liên tục hấp thu nguyên khí cỏ cây. Mỗi một lần đan điền hô hấp, chân khí trong đan điền kinh mạch càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng. Xuyên thấu qua thần thức tùy qua thấy màu sắc chân khí mộc hệ trong kinh mạch của mình càng ngày càng đậm hơn nữa, càng ngày càng có linh tính. Hắn biết đây là hậu thiên chân khí bắt đầu biến đổi sang tiên thiên chân khí. Hắn rốt cục đã vượt qua một bước trọng yếu này rồi. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo tiên thiên chân khí màu xanh nhạt phá vỡ cây khô bão phúc đan mộc, chém ra một lỗ hổng dài hơn 3 thước. Sau đó, tùy qua chậm quá từ bên trong chui ra, toàn thân nhỏ nước. Rất nhanh, toàn bộ đan thủy trên người hắn đều bị tiên thiên chân khí bốc hơi thành nguyên khí cỏ cây tinh khiết giống như xương trắng. Còn y phục trên người, trong nháy mắt cũng trở nên khô ráo. Chỉ chốc lát sau, bụng hắn nhẹ nhàng trướng lên, nuốt chửng những xương trắng này. thoát thai hoán cốt, cảm thụ được biến hóa của thân thể, Tùy Qua không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Tiên thiên, đây cũng là cảnh giới thần bí rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ. Tiên thiên, một bước lên trời. Hiện tại, Tùy Qua cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác này, chưa nói đến tiên thiên chân khí cuồn cuộn không ngừng trong kinh mạch, chỉ riêng cảm giác nhập làm một thể với thiên địa đã làm Tùy Qua cảm thấy vô cùng thoải mái và kỳ diệu. Hôm nay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thiên địa có một loại năng lượng thần bí cường đại mà chỗ nào cũng có, đây chính là linh khí thiên địa, nếu như lợi dụng linh khí thiên địa tiến hành công kích, giờ tay nhấc chân đều có được uy lực vô cùng, đây là lực lượng cảnh giới mà người tu hành luyện khí kỳ vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không cách nào chạm tới. Tùy Qua, tên đáng ghét này, Lam Lan vui quá mà khóc, đột nhiên lao vào trong ngực Tùy Qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Lam Lan đột nhiên xuất hiện lao tới ôm hắn, khiến Tùy Qua có chút khó hiểu. Cho đến khi Lam Lan có chút ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực hắn, Tùy Qua mới nói. Xảy ra chuyện gì, Lam tỷ, cô đến đây lúc nào? Còn nữa, tại sao cô khóc? Còn không phải tại anh sao? Móc lửng, Lam Lan nín khóc mỉm cười, lau nước mắt trên mặt. Tên đáng ghét nhà anh, nhét người ta vào bệnh viện rồi sau đó bốc hơi, làm hại tôi ở chỗ này lo lắng cho anh. Tùy Qua đưa mắt nhìn Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng vội vàng giải thích, lão đại, ngươi đừng trách ta, vị Lan tỷ tỷ này. Góc chuyện audio.com, thật sự rất cố chấp, ta thật sự không biết làm sao ngăn cản nàng. Sau khi nói xong, Tiểu Ngân Trùng dứt khoát chui vào bên trong linh điền, hoàn toàn không lộ diện. Cách chương.